Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 151, đều là phiến tử. Mọi người ổn một điểm, chờ ta câu, câu ai giết ai, song phương mỗi bên 4 người ở tử sắc phương lên đường 2 trụ dưới củ kết. Phổ thông Twisted Fate cùng Fiora đổi lấy, Hồng Mao vẫn đang không ngừng tìm kiếm cơ hội. Có thể trên thực tế cũng không phải là giống như hắn nói như vậy. Câu ai giết ai, luôn luôn chút tân nhân thích chơi Blitzcrank, cho rằng câu đến người nào, người đó liền chết. Trên thực tế người máy móc rất có thể biến thành đoàn diệt động cơ. Là không thể loạn câu. Nói thí dụ như hiện tại, câu người nào, câu Lee Sin, câu cái tinh khiết thịt, người một đống kỹ năng đập lên đánh chết. Có ý nghĩa sao? Đối diện chen nhau lên, ngươi còn lấy cái gì đánh đoàn? Đoàn chiến đấu phải tránh mở thịt. Câu Hecarim, nhân ra vốn là muốn tìm cơ hội mở đoàn đâu, ngươi còn để người ta câu qua đây, đây không phải là tiễn cho người ta cắt hàng sau cơ hội sao? Câu Annie, nhân ra ước đoán còn có thể cảm ơn ngươi, ngươi không phải câu nàng, nàng còn phải tốc biến qua đây mở đoàn. Câu nàng qua đây tốc biến đều tiết kiệm, quay đầu là có thể lớn ở Grape cùng Azer. Ngược lại Annie trong nháy mắt bạo phát hết. Chết thì chết rồi. Hồng Mao cũng không cho là bên ta có năng lực. Có thể thuấn dây Annie. Một cái kỹ năng không cho nàng xuất thủ. Như vậy lựa chọn duy nhất chính là Tristana rồi. Cũng may. Cái này Tristana cũng thường thường đi lên giờ trụ. Mặc kệ phía trước có binh không có binh. Chỉ cần Azer quy qua. Hắn liền lên tới mài vài cái trụ, thực sự là điên cuồng rất, thổ quảng hắn ngập, hoàn toàn không có đem mình để vào mắt. Ha ha, người này lẽ nào đã quên tuyến thượng bị tự mình chi phối sợ hãi sao? Hồng Mao tại tuyến trên cũng quan sát qua Tristana tiêu sái vị. Chỉ có thể nói thông thường, mặc dù nhiên hữu ý thức ở trốn mình móc, có thể chính mình lâu như vậy Blitzcrank cũng không phải luyện không? Đang nhìn chuẩn Tristana muốn lên tới giờ trụ thời cơ. Nhanh chóng ra câu. Sau đó, liền thấy Tristana uốn éo mông một cái tránh khỏi. Cứ nhiên không có chung. Trùng hợp thôi. Các loại câu CD. Lại câu. Lại không chung. Hồng Mao không tin tà. Tiếp lấy câu. Vẫn như cũ không có chung. Hắn đều cảm thấy này Tristana muốn dừng lại ya tháp. Vì sao không có câu chung? Hồng Mao mở to hai mắt nhìn, đây quả thực bất khả tư nghị, tuyến thượng hắn cũng không phải chưa có xem qua, Tristana nương chạy chỗ rất bình thường a. Từ lúc nào thay đổi phong phanh như vậy rồi hả, này eo thon nhỏ nữ, trực khiếu người xem không hiểu, nói, Tristana nương có thắt lưng sao, mắt thấy hai trụ không có máu, tử sắc phương cũng buông tha thủ hai tháp, chỉ có thể lui về phía sau đi. Hoàng tử rất là không cam lòng. Chúng ta là ưu thế a, chắc là chúng ta kinh tế vượt lên đầu. Dựa vào cái gì để cho bọn họ đẩy trụ? Hồng Mao an ủi, chớ nóng vội. Các loại Fiora dịch chuyển được rồi. Chỉ sợ Twisted Fate bay tới. 5-4, đó là một sáng suốt quyết định. Bất quá Fiora dịch chuyển tốt. Đối phương cũng không đánh như vậy rồi. Hồng Mao chỉ huy nói. Tiểu Long 1 phút, đây là chúng ta đệ 4 cái Tiểu Long. Nhất định phải bắt, người không thể ở một chỗ té ngã 2 lần. Hồng Mao không ngốc, lần này là 5 cá nhân cùng đi. Cắm nhãn đứng hàng nhãn. Đối phương thậm chí không có nửa điểm phản kháng. Nhãn bị bọn họ xếp hàng sạch sẽ. Hoàng tử rất đắc ý. Đối phương phương ngận thông minh a, biết chính diện không đánh lại được chúng ta. Buông tha Tứ Long. Này chờ chúng ta kéo dài tới 5 long bọn họ còn đánh giám a. Cái này cần ý gần rằng con ngắn ngủn 10 giây hắn liền hối hận rồi. Chứng kiến Hecarim ở trên đường đơn mang. Muốn đẩy cao điểm. Fiora cũng nhanh đi về rồi. Sau đó liền thấy Twisted Fate mở ra một đại chiêu. Tử sắc phương trên người mỗi người xuất hiện vận mạng con mắt. Ngay sau đó lam sắc phương 5 người tập thể ở trên đường xuất hiện rồi. Lên đường binh tuyến đang ở 2 trụ chỗ. Tử sắc phương giờ mới hiểu được. Lam sắc phương cương mới vừa đều trốn lên đường rừng khu đâu. Bọn họ là đoán chắc phe mình sẽ đi cạnh tranh Tiểu Long. Bọn họ căn bản không chuẩn bị muốn Tiểu Long. Con rồng này bị thả. Bọn họ muốn đẩy cao điểm. Tiểu Long đổi cao điểm. Long còn 10 giây. Không được. Trở về cũng đã không còn kịp rồi. Cao điểm chỉ có thể ném rồi. Lưu lại hoàng tử cùng Grape rất nhanh đánh Long. Cái khác ba người toàn bộ trở về thành. Liền sợ bọn họ đẩy hết cao điểm ngay cả răng cửa đều nhổ rồi. Mắt thấy cao điểm bị không trở ngại chút nào đẩy xuống. Hồng Mao nhất thời sinh lòng một loại chỉ số IQ bị nghiền ép cảm giác. Chính mình quả thực cùng Ngưu giống nhau. Khắp nơi bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Cái này năm cá nhân. Bây giờ khí thế xa so với trước kia muốn sắc bén nhiều. Đơn giản như vậy liền để cho chúng ta đẩy xuống cao điểm rồi hả? Trần Đông có điểm không dám tin tưởng. Trương Phong cười nói. Đám kia đồ ăn bức. Còn cho là chúng ta đi Tiểu Long nữa nha. Nơi nào nghĩ đến chúng ta liền trốn bùa đỏ bụi cỏ đâu. Tăng Tuấn đắc ý nói. Vẫn không thể nhờ có ta mở lớn thăm hỏi rừng. Nếu không, giá cao mà đầy có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cũng liền thừa lại cái đại chiêu thăm hỏi rừng dùng. Là lão Lục chủ ý được không? Đoàn người trở về tiếp tế trang bị. Chờ đấy lên đường siêu cấp binh đem binh tuyến mang theo cao điểm. Sau đó tập hợp bắt đầu đẩy xuống đường. Đối phương nhất định được phái một người phòng thủ tới đường siêu cấp binh. Này siêu cấp binh thiết chùy đập xuống. Phổ thông tiểu binh đập một cái nhục bính. Sau đó Fiora không thể không đi qua thủ rồi. Hạ bộ lại không đánh nổi rồi. Tử sắc phương chỉ có thể không ngừng phòng thủ. Hơn nữa Twisted Fate đơn độc mang chung. Cái khác bốn người bệnh bạch đới. Tử sắc phương phổ thông chỉ phải lại phái Azer đi qua thủ. Nhưng không hiệu quả rõ rệt. Twisted Fate cùng Tristana đẩy trụ thực sự quá nhanh. Nhất là mang theo vu yêu Twisted Fate. Không có việc gì đi lên một cái sờ trụ. Một cái được 300-400 huyết. Hạ bộ Tristana không có việc gì đi lên cho trụ ném cái e. A hai cái cũng không kém. Tử sắc phương hiện tại bịt rất khó chịu. Ba đường đều liều mạng chống lại. Thế tiến công liên miên không dứt. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Tuy là Azer rất muốn đâm chết cái này Twisted Fate. Nhưng này Twisted Fate dẫn theo 5 lọ thuốc tiếp tế tiếp viện. Chính là vì đi lên tháo dỡ trụ kia mà. Mắt thấy trung hạ cao điểm trụ lượng máu đều rơi cực nhanh. Lên đường thủy tinh vẫn còn có 2 phút sống lại. Hồng Mao nhẫn không phải liễu liễu. Không thể như thế xuống phía dưới. Sẽ bị tươi sống tha chết. Phe mình nhịp điệu đã toàn bộ rối loạn. Hoàn toàn bị đối phương kéo lại rồi. Hồng Mao đã quên là từ khi nào thì bắt đầu. Chính mình bên nhịp điệu không có. Các loại lấy lại tinh thần vừa nhìn. Đã bị đối diện nhất ba hữu nhất ba thế tiến công cho đánh thành 5 bè 7 mảng rồi. Rõ ràng không có cảm giác ra hoàn cảnh xấu. Nhưng vì cái gì đánh nhau như thế cật lực. Giống như là mạnh mẽ không sử dụng ra được. Mỗi một quyền đều đánh vào trên bông vài cảm giác. Sau đó đánh. Liền phát hiện phe mình hoàn cảnh xấu tràn đầy rồi. Cái này giống như một cái võ lâm cao thủ phát hiện mình tuyệt chiêu còn không có ra đâu. Đã bị người cho đánh ngã. Quả thực buồn bực thổ huyết. Cạnh mình nói như thế nào cũng là trải qua chính quy tranh tài một đội. Đội 2 thành viên A. Làm sao có thể bị một con tạp bài quân cho đùa giỡn rồi. Lập tức đường trụ bị Tristana giờ bể mất thời điểm. Tử sắc phương đã lại cũng nhẫn không phải liễu liễu. Đối phương muốn đẩy hạ bộ thủy tinh rồi. Hiện tại đã không thể nhịn được nữa. Cũng chớ không có cách nào khác. Chỉ có một chữ. Làm. Sinh tử coi nhẹ. Không phục thì làm. Fiora Azer cũng đã bổ sung đầy đủ trạng thái đi ra rồi. Hoàng tử dẫn đầu EQ đánh bay hàng trước Hecarim cùng Lee Sin. Hồ to long trời lở đất muốn che xuống. Lần nữa bị Tristana một pháo bắn cho đi rồi. Đại chiêu không có rồi. Blitzcrank mở ra gia tốc qua đây. Muốn câu Tristana. Không nghĩ tới bên cạnh này Lolita chủ động hướng Tristana trước người đi mấy bước. Tristana không có câu đến. Đem Lolita câu qua đây rồi. Blitzcrank trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn không phải là Lolicon. cũng không phải yêu thích trẻ con a. Rất kêu hô to một tiếng. Ngoan ngoãn, ngươi trở về đi. Một cái năng lượng thiết quyền đem Lolita đánh bay đồng thời. Hecarim cũng xông lại. Một cái đại chiêu cũng sợ hãi a dơ. Lolita vẻ mặt ngây thơ ngọt ngào hỏi một câu. Ngươi trông xem ta gấu con sao? Quay đầu liền triệu hoán một con tiểu hùng từ trên trời giáng xuống. Đập vào a dơ trên ót. A dơ trong nháy mắt bị Hecarim. Lori dây. Kim thân chưa từng lái ra. Có thể thấy được nữ nhân đều là phiến tử. Mặc kệ lớn hay là nhỏ. Cái này tiểu hùng không phải ở trên tay nàng sao? Blitzcrank là khóc không ra nước mắt. Làm sao đem cái này sát tinh cho kéo qua rồi? Bên này 2-3 cục diện đảo mắt biến thành 2-2. Lori thêm Hecarim. VS Blitzcrank cùng Grape. Bên kia còn lại là 3-2. Lee Sin khiêng phía trước. Đối kháng Fiora cùng hoàng tử. Tristana cùng Twisted Fate tránh phía sau. Fiora liền đuổi theo Twisted Fate chặt. Tristana đứng quá xa. Hơn nữa đánh một cái liền bưng ống phóng dốc két liều mạng lui. Chạy so với tặc đều nhanh. Nàng đối phương cái này Tristana nương ngay cả nửa điểm ý tưởng chưa từng. Twisted Fate tuy là khai ra kim thân. Kim thân kết thúc vẫn như cũ bị đánh chết. Đồng thời Fiora cũng bị Tristana bắn chết. Ngay sau đó Lee Sin cũng bị hoàng tử giết. Hoàng tử cuối cùng ngã xuống Tristana nòng súng phía dưới. Mà bên kia, Lori chết ở Blitzcrank vô tình thiết chảo phía dưới. Grape cũng bị Hecarim một cái chiến tranh chúng tên đạp chết. Lưu lại một Blitzcrank cô khổ linh đình về tới trong suối nước nóng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hecarim cùng Tristana dỡ xuống răng cửa. Cuối cùng thủy tinh ở óng ánh khắp nơi chung muốn nổ tung lên. Lam sắc phương thắng lợi. Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu. Từ đại ưu thế. Chuyển biến thành hoàn cảnh xấu. Tử sắc phương nhân hay là không hiểu ra sao. Nhưng thiết một dạng sự thực mở ở trước mắt. Bọn họ thua rồi. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhịp điệu. Bị vài cái một điểm nhịp điệu thi đấu đều không hiểu tạp mao. Cho triệt để xé mở một cái chỗ hổng. Hơn nữa, một đường kéo xuống tới đem bọn họ xé nát rồi. Trương Phong nhất thời diệu võ dương oai ở kết thúc hình ảnh nói chuyện phiếm trong kênh đánh câu. Thế nào, các ngươi cầu áp lực đến rồi. Chính là các ngươi gánh không được a. Tử sắc phương các mặt xám như cho tàn. Không nói gì, Trương Phong vừa quay đầu. Chợt phát hiện Hạ Tân một tay nâng cầm lên. Sắc mặt ngưng trọng nhìn màn hình máy tính. Dường như ở lậu chuyện trọng yếu gì. Có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Còn có vấn đề gì? Chúng ta không phải thắng sao? Trong tranh tài gian xảy ra vấn đề gì sao? Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu. Thán khí đạo. Ta đang suy nghĩ. Người nói ta hiện tại đi lấy nói. Nhân gia còn có thể đem sinh tiên cho ta không? Trương Phong nhất thời gương mặt không chút thay đổi. Ngoặc kép chấm chấm. Lão Lục A, người có thể hơi chút quan tâm tranh tài sự tình. Tạm thời vứt bỏ ngươi sinh tiên sao? Đúng lúc này, một đạo 333 thanh thúy tiếng vỗ tay ở phía sau hai người vang lên. Chỉ nghe một đạo điềm mỹ thanh âm nói rằng. Giỏi không dậy nổi, yêu đêm đúng vậy. Thảo nào có trên quốc phục trước 20 năng lực. Quả nhiên cùng này quân tôm đem không giống chứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.